Chương 29, mọ dị dạ ban ân cùng khủng bố. Chương 29, mọ dị dạ ban ân cùng khủng bố. Gần nhất sủ họa dị đại nhân đã thật lâu không có xuất hiện. Đây là hai cái người trắng niên, một bên ở điển địa Lý Kiền lấy sống, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau. Bát quái là loài người thiên tính, đây là không quản người nào niên đại cũng sẽ có sự tình, cho dù là khiến người ta sùng kính thần minh, cũng sẽ tiến nhập bát quái trọng tâm câu chuyện. Ngươi không biết sao? Một cái khác người tráng niên kinh ngạc nói rằng, biểu tình kia là như thế kinh ngạc. Sau đó hắn mang theo có chút kỳ quái hưng phấn nói ra, có người nói sủ họa di đại nhân, bại bởi một cái khác thần minh, bây giờ đang ở trong đền thờ thần minh đã không phải là sủ họa di đại nhân. Cái gì dĩ nhiên không phải sủ họa di đại nhân? Người tráng niên kinh hô thành tiếng, cái này thanh âm cực lớn, thậm chí hù dọa tình cảnh phụ cận tiểu động vật. Suýt nói nhỏ chút đừng làm cho người nghe được. Vừa mới kinh hô thành tiếng người tráng niên nhanh chóng chính mình che miệng mình, sau đó thận trọng hướng bốn phía liếc một cái, chứng kiến rời bọn họ gần nhất người cũng có tốt khoảng cách xa, căn bản không chú ý tới bên này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, cho dù là bát quái cũng phải nhìn đối tượng, bát quái thần minh đại nhân nói, nếu như quá nhiều người biết rất có thể sẽ phải chịu thần trừng phạt. Nói nhanh lên cặn kẽ sự tình cụ. Thể ta cũng không là rất biết, ta cũng là ở khác người nơi đó nghe nói, hình như là trong đền thờ vu nữ đại nhân lưu truyền tới, từ nào đó một ngày cái này mới xuất hiện thần minh đi tới sủ họa di đại nhân thần xã, tuyên bố mỏ dị dạ vương quốc đã thuộc về nàng hết thảy sau. Sủ họa di đại nhân đến hoàn toàn chính xác không xuất hiện ở phát hiện qua đối người khác khoe khoang đúng nhân loại một loại bản năng hành vi, cái này người tráng niên rất là cao hứng khoe khoang cùng với chính mình nghe được tin. Tức, chỉ là bởi vì hắn cũng nửa biết bán giải. Ở cộng thêm liên quan đến thần minh đại nhân, nói cũng là đứt quảng bất quá nói mặc dù có chút mất trật tự, người nghe lại nghe rất vui vẻ một dạng loại tình huống này, mới thần minh không phải sẽ phải chiêu cáo cả cái quốc gia để cho chúng ta chuyển hoán tín ngưỡng sao? Nhưng vì sao chuyện lớn như vậy, chúng ta cũng không biết đâu, cái này ta cũng không biết, đây là thần minh đại nhân sự tình, không phải chúng ta có thể biết, dường như vị kia mới. Thần minh đại nhân vẫn là rất nhân từ, cũng không có cưỡng ép để cho chúng ta cải biến tín ngưỡng. Vậy ngươi biết vị kia mới thần minh danh hủy của đại nhân không? Phải không biết, cho dù là vu nữ đại nhân mạnh khỏe giống như cũng không nói. Lắc đầu, người tráng niên trần trờ nói. Làm người nghe người tráng niên ngừng công việc trong tay, xoa xoa mồ hôi trên đầu chỉ có tiếp tục nói ra, nếu như mới thần minh đại nhân muốn chúng ta cải biến tín ngưỡng, chúng ta là không phải hẳn là nghe theo à? Cái này chúng thần tồn tại niên đại, cải biến tín ngưỡng, thần linh vẫn lạc đúng lúc đó có phát sinh, coi như là người thường đối với thần minh cũng chỉ có kính nghệ, nhưng cũng không cảm thấy thần bí, cho phép nhiều sự tình người thường cũng hơi có nghe thấy. Ngươi là ngu ngốc sao? Tuyên cáo bí mật trung niên nhân khí cấp bách hư hỏng nói rằng, ngươi quên sủ hỏa mị dịn đại nhân sao? Tuy là bây giờ mịt cả gũ dĩ đại nhân một mực dành cho chúng ta ân huệ, thế nhưng đã từng mịt cả gũ dĩ đại nhân nhưng là vị kia kinh khủng sủ hỏa mị dịn a. Nói đến đây, hai người đều hơi trùng xuống. Mặc sủ họa mị dịn đúng ở cái này mảnh nhỏ trên đất tứ ngược không biết bao lâu làm sùng thần, nó tàn nhẫn, tàn bạo, ảnh hưởng không biết bao nhiêu đời nhân loại, cái loại này đau xót không phải trong thời gian ngắn ngủi có thể quên. Vậy làm sao bây giờ nếu như vị kia mới thần minh đại nhân để cho chúng ta cải biến tín ngưỡng, nói phải làm sao nếu như không tín ngưỡng sủ họa gì đại nhân? Sủ họa mị dịn đại nhân khả năng liền sẽ tiếp tục tàn sát bừa bãi a. Chúng ta thật vất vả có an định sinh sống khả năng sẽ mất đi. Người tráng niên xỉ xỉ xách xách nói rằng, nếu như mới thần minh đại nhân muốn chúng ta cải biến tín ngưỡng, nói chúng ta liền biểu hiện ra tín ngưỡng nàng, sau lưng tiếp tục tín ngưỡng sủ họa gì đại nhân. Ngoan quyết tên còn lại hạ quyết tâm nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như sủ họa mị dịn lại xuất hiện, chúng ta cũng không biết có thể không phải có thể sống được. A sủ họa mị dịn là chân tránh thiên thai, để cái này chút nhân loại không được không phải cẩn thận đối đãi, bọn họ sở xa cầu cũng chỉ là yên ổn sinh hoạt. Đây là thời đại này loài người bi ai, cũng là thời đại này loài người kiên cường, cho dù ở khó có thể đối mặt chắc trở, bọn họ cũng sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng nhau nỗ lực vượt qua, chỉ vì đem nhân loại cái chủng tộc này kéo. Giải tiếp sủ họa mị dịn đúng này phương thổ địa sở đản sinh thần, ngoại trừ sủ họa cổ bên ngoài, không có bất kỳ thần năng đủ khống chế nó, muốn tiêu diệt nói cũng không phải đơn giản như vậy, làm ý đi theo thổ địa mà sinh thần, nếu muốn tiêu diệt, sẽ đem chọn cái quốc độ đều dẹp yên một bên, loại này đại năng, cường đại thần minh có thể làm được, thế nhưng cuối cùng chịu đến quả đắng, chỉ là cái này mảnh nhỏ trên đất nhân loại mà thôi. Cầu thả như vậy sự tình, ở cái này đất nước mỗi một cái địa phương đều đang phát sinh, đây là một loại khác thu thập tín ngưỡng phương thức, dùng tuyệt đối khủng bố để nhân loại sợ hãi mà không thể không đi thờ phụng thần minh, mà mọ gì dạ sủ họa cổ càng là vô ý thức dùng cao minh hơn phương thức, đó chính là ân uy tịnh thì, ban tặng nhân loại lấy sinh tồn trụ cột. Cũng bởi vì sủ hòa mì dìn tồn tại mà để nhân loại e ngại, cho dù ở mất đi mình đất nước hiện tại, mất đi ân huệ của nàng, nhưng nàng khủng bố vẫn như cũ để nhân loại không còn cách nào quên mất ghê. Thẩm A ở sủ hỏa cổ nguyên lai trong đền thờ, dạ xạ cả nạ cổ nhanh chóng đi dạo, tàn bộ, trên mặt đúng hết sức buồn bực dáng vẻ, cái này quốc độ dường như vũng bùn một dạng, để cho nàng lún xuống hơn thế vốn tưởng rằng có thể dễ dàng tiếp thu tín ngưỡng cùng quốc gia, không nghĩ tới. Đến cuối cùng cũng là loại tình huống này, ủ rủ bày trong đền thờ bộ trên mặt đất, dạ xạ cả nạ cổ bối dựa vào tường, hai chân hơi co do xa nhau, nhìn rất không có hình tượng nở dê, nhưng không rõ tản ra uy nghiêm cùng. Nghiêm túc cái này đất nước tình huống có chút phức tạp, cùng cả nạ cổ thường lui tới gặp phải đều không giống với, mọ gì dạ sủ họa gì vị kia thổ dân thần, dĩ nhiên là nhân loại bởi vì kỳ vọng cùng sợ hãi mà đản sinh đem sủ họa gì đánh bại nàng. Có thể nói là đem cái này đất nước loài người kỳ vọng đều đánh tan. Nhân loại vì sao mà tín ngưỡng thần minh có thể trong tương lai đích niên đại có tâm linh ký thác, nhưng ở thời đại này, người cùng thần quan hệ càng thêm thực tế có thể cho cùng nhân loại ân huệ. Hoặc kinh khủng thần minh cũng sẽ bị người tín ngưỡng giả xả cả nạ cổ đúng sở hữu đức hạnh thần. Nàng cũng biết, khủng bố mang tới vẹn vẹn chỉ là tạm thời, hết thể dùng khủng bố tới thu thập tín ngưỡng thần, kết quả cuối cùng đều là vỡ lạc. Nàng dạ xạ cả nạ cổ tự nhiên chẳng đáng trở nên mà ban tặng nhân loại ân huệ đúng phương pháp đơn giản nhất, nhưng tiếc là chính là, thần chức bất đồng mang tới năng lực cũng bất đồng, thần lực tuy là cường đại, nhưng là lại có cục hạn tính. Dạ xạ cả nạ cổ. Đúng trưởng quản càn phong chi thần, thế nhưng cái này quốc độ nhân loại cần cũng không phải là cái này, đây là một cái thiếu khuyết nguồn nước, thiếu khuyết màu mỡ đất đai địa giới, nàng dạ xạ cả nạ cổ cho dù ở lợi hại, cũng không phan ban thưởng mấy thứ này. A ai kết quả là, ta đến không hề giống người thắng, ngược lại phiền phức thành như vậy. Bất đắc dĩ thở dài, dạ xạ cả nạ cô tiếp tục suy tính phải làm gì.